Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 699, chương 699, tuyệt mật văn kiện. Cổ kính trong phòng, lờ mờ hun mùi thơm vị càng ngày càng nhạt. Từ chạm trổ cửa sổ xuyên thấu vào ánh mặt trời đem những tài liệu này chiếu lên cực sáng. Thi Thánh Tồn đem từng tấm hình một lần nữa nhìn một lần. Cuối cùng cầm tấm kia bút tích giám định báo cáo xuất thần hồi lâu. Sau, hắn đem nó thả xuống, rút ra mấy tờ trống giấy viết thư, đem trong túi tiền vậy chỉ bút máy cầm lấy, hút no rồi mực nước, bắt đầu nghiêm túc, một chữ vạch một cái khởi thảo báo cáo. Hắn viết rất chậm, phảng phất ở châm trước tìm từ, không có liền trước mắt sự kiện phát biểu bất kỳ cái nhìn nào. Chỉ là khách quan, đem đoạn báo cáo này cùng với chính mình đối với Trình Lâm suy đoán làm ngắn gọn mà rõ ràng miêu tả. Số lượng từ không nhiều, chờ khởi thảo xong xuôi, hắn chụp lên nắp bút, đem những văn kiện này đồng dạng gấp kỹ, chứa ở một cái giấy dai túi tài liệu bên trong, phong kín tốt, cũng nghiêm túc che lên, tuyệt mật, ấn đâm. Làm xong những này, hắn mới phun ra một hơi. Xoa xoa cái trán chảy ra mồ hôi hột. Phần này văn kiện cũng không phải phải cho đặc lý ti nội bộ người nhìn, mà là muốn hiện đưa cho cấp bậc càng cao hơn cơ cấu, cấp bậc càng cao hơn người đến nhìn. Điều này cũng đem làm báo cáo của hắn một hạng mạnh mẽ chứng minh. Đem túi tài liệu để ở một bên, hắn ngược lại lấy ra chính mình vệ tinh bộ đàm. Lấy cấp bậc của hắn, con này bộ đàm mật bảo đẳng cấp cực cao, có đầy đủ tính an toàn. Do dự chút, hắn rốt cục vẫn là bấm một mã số. Yên tĩnh trong phòng, vang lên một trận điện thoại quay số âm. Nó vang lên 5 giây, liền đột ngột biến mất, mang ý nghĩa bị cắt đứt. Thi Thánh Tồn cũng không ngoài ý muốn, lẳng lặng chờ đợi, khoảng chừng lại quá rồi mấy phút. Bộ đàm vang lên. Hắn điểm kích chuyển được, liền nghe đến đối diện hoàn toàn yên tĩnh bên trong, một cái có chút thanh âm già nua. Chuyện gì? Thi Thánh Tồn nhẹ nhàng thở ra một hơi, mở miệng nói, bộ trưởng, là liên quan với Trình Lâm sự tình. Có phát hiện mới, chấm ngoặc kép, xin mời ở đây hơi sự nghỉ ngơi. Ta vậy thì đi thông báo người phụ trách. Được, Trình Lâm tùy ý gật gù. Sau đó nhìn tên kia người trẻ tuổi bước nhanh rời đi. Hắn thu hồi ánh mắt, không có vào gian kia phòng tiếp khách, mà là dọc theo rêu xanh thềm đá, hướng đi trong sơn cốc mảnh kia yên tĩnh hồ nước. Giờ khắc này, ánh mặt trời chính diễm, tung ở trên mặt nước, dường như một mảnh mảnh vàng vụn, ào ào, xa xa. Trên vách núi một cái loại nhỏ thác nước rủ xuống ở có chút hoang vắng phía trên ngọn núi. Trình Lâm không tiếng động thở dài, nghĩ thầm, số 16 linh địa cảnh sắc xác thực là không bằng mùa hè đẹp đẽ. Đúng, số 16 linh địa, đây chính là hắn suy đi nghĩ lại lựa chọn tạm thời chỗ ở. Cưỡi xe taxi kia, đến phụ cận trấn nhỏ. Sau đó hắn tìm cái hẻo lánh địa phương ngự kiếm phi hành, trực tiếp rơi vào lãnh địa cổng vòm ở ngoài. Sau lợi dụng chính mình giấy chứng nhận dễ như ăn cháo vào cửa lớn. Đại khái là bởi vì vong linh tai ương sự, toàn bộ linh địa bên trong trống rỗng, ven hồ trên quảng trường không nhìn thấy một người. Hết thảy tu sĩ hẳn là đều bị điều đi rồi. Thế là nơi này liền trở nên rất yên tĩnh, này vừa vặn phù hợp tâm ý của hắn. Cạc cạc, ngóng nhìn gian, ngày đông trên mặt hồ chậm rãi bơi qua một cái tư thái hung hăng con vịt. Nó nghiêng đầu qua chỗ khác, có chút nghi hoặc mà nhìn Trình Lâm một mắt, sau đó gọi vài tiếng, phảng phất là nhận ra rồi, lại vẫn cứ ngẩng cao đầu, không rơi xuống hạ phong vẩy vẩy đuôi, quay đầu bơi ra. Điều này làm cho Trình Lâm không khỏi hiểu ý nở nụ cười. Tâm tình tốt hơn một chút. Phía sau, tiếng bước chân truyền đến. Hắn quay người lại, liền nhìn thấy một cái cao gầy, ăn mặc màu trắng áo dài, đạp màu đen giày da nam nhân, Nhậm Nghệ đi rồi kinh thành sau. Nơi này hiển nhiên là đổi người phụ trách. Trình Lâm nghĩ vị này người kế nhiệm khí độ nhưng muốn so với Nhậm Nghệ chênh lệch không chỉ một bậc. Liền nghe đến đối phương đưa tay phải ra, có chút câu nệ nói, không nghĩ tới ngài sẽ đến, ta là nơi này bây giờ người phụ trách. Trình Lâm ôn hòa cùng đối phương nắm tay, hàn huyên hai câu, sau đó nói thẳng ra chính mình muốn ở chỗ này tạm ở mấy ngày thỉnh cầu. Ta tuy rằng tốt nghiệp rồi, thế nhưng lại cửu ti trong tài khoản còn tồn không ít điểm cống hiến. Hẳn là đầy đủ ta ở đây ở một quãng thời gian rất dài. Trình Lâm mỉm cười nói, tên kia người phụ trách vội vã xua tay. Ngài nói chỗ nào lời, muốn ở bao lâu cũng có thể. Gian phòng, liền gian kia đi. Trình Lâm chỉ ven hồ một gian rất không đáng chú ý phòng nhỏ. Sau đó cười bồi thêm một câu, trước đây ta ở đây huấn luyện thời điểm, chính là ở đâu, cũng ở quen thuộc rồi. Ta nhìn, hiện tại không có người, có thể không? Người phụ trách đem càng tốt hơn gian phòng kiến nghị nuốt xuống. Quả đoán trả lời, không thành vấn đề, còn nếu có nhu cầu gì cứ việc cùng ta nói, không cần gì cả. Trình Lâm vung vung tay, sau đó chợt nhớ tới đến cái gì bình thường, hỏi, đúng rồi, ta nhớ tới nơi này trước đây còn có một cái sẽ tu luyện chó. Còn đang sao? À, nó bị trước người phụ trách. Hiện tại Nhậm viện sĩ mang đi rồi. Hẳn là đi rồi trong kinh. Như vậy, à, Trình Lâm gật gật đầu. Tâm nghĩ lần trước đúng là không có ở Nhậm Nghệ bên cạnh nhìn thấy. Nhỏ bé không thể nhận ra thở dài. Ngăn ngắn mấy tháng, trở về chốn cũ, cố nhân cũng đã đại cũng không thấy rồi. Này chung quy là một cái để người có chút sầu não sự. Thu hồi tung bay tâm tư, liếc nhìn câu nệ người phụ trách, Trình Lâm ôn hòa cười cười, sau đó nói, được rồi, không chuyện gì, ngươi đi làm đi. Được, đối phương gật đầu, xoay người mới vừa bước ra một bước, liền nghe Trình Lâm gọi hắn lại, xin lỗi, chợt nhớ tới đến một chuyện. Trình Lâm chỉ kia yên tĩnh hồ nước, bỗng nhiên trừng mắt nhìn, chăm chú hỏi, nơi này cấm chỉ thả câu sao? Ngoặc kép, liền ở Trình Lâm ở số 16 linh địa dàn xếp ở lại đồng thời. Ngoại giới, mưa gió, nhưng là càng lúc càng lớn. Tin tức, phát thanh, mạng lưới, hầu như có thể nghĩ đến tất cả truyền thông, đều đang kéo dài đưa tin tai nạn đến tiếp sau sự kiện. Đại lãnh đạo hình ảnh nhiều lần xuất hiện tại mỗi cái gặp tai họa khu, xuất hiện tại tin tức đài trong màn ảnh, mà ở nước ngoài, tương tự tuyên giảng, do mỗi cái tổ chức khởi xướng ai điếu hoạt động càng là khó mà đếm hết. Lần này hình chiếu ở trong phạm vi toàn cầu đầy đủ hơn 200 cái. Ảnh hưởng chưa từng có, mà những kia đến từ không giống quốc gia, không giống dân tộc phẫn nộ, bi thương vân vân tâm tình cũng dường như một cái đang ở kịch liệt bành trướng khí cầu. Ở khí cầu dưới bóng dâm lại là người thường không thể nhận ra mạch nước ngầm, nhưng mà mọi người chung quy chỉ có thể nhìn thấy biểu tượng, chỉ có số rất ít ánh mắt nhạy cảm mới sẽ phát hiện một ít chi tiết nhỏ biến hóa, tỉ như mặt dư luận một ít rõ ràng không có ý tốt, khởi nguồn không rõ thúc đẩy sức mạnh, lại tỉ như vẫn ở tin tức đài trong trực tiếp đi theo đại lãnh đạo phía sau tên kia đặc lý bộ cao nhất người phụ trách lặng yên biến mất rồi. Lại là một cái chặng vàng, một khung máy bay từ phương Nam bay trở về đế đô. Yến Sơn, mạnh mẽ ngủ rồi một giấc, bước chân khốn cùng, đầu não mê man lương tĩnh uống một hớp, nhấp một chút môi khô khốc, sau đó mặc vào chế phục, đẩy cửa ra. Một tấm lim dim khuôn mặt tức khắc bị một vòng to lớn đỏ cam chiều tà soi sáng đỏ rực. Nàng giật cả mình, lúc này mới ý thức được chính mình đầy đủ ngủ rồi một cái ban ngày. Cười khổ một tiếng, nàng lắc đầu một cái, trong lòng bay lên một cỗ cảm giác gấp gáp. này bắt nguồn từ tin tức lo lắng. Bất quá nếu không có người tỉnh lại chính mình, nghĩ đến, hẳn là không đại sự gì. Việc gấp phát sinh, tự mình an ủi, nàng cấp tốc lên tinh thần, vừa lật xem điện thoại di động trên tin tức, vừa hướng về khu làm việc đi. Khu làm việc y nguyên người đến người đi, bầu không khí căng thẳng. Hiển nhiên, tối thiểu một tuần bên trong, chuyện này dư âm không thể tản đi. Từ toàn quốc hơn 20 cái ti cục phát tới các loại xin. Các loại tin tức đều cần nơi này đến phê chỉ thị. Thời khắc mấu chốt, bất luận là đồ vật gì đều không thể sơ sẩy. Trời biết dưới đáy một cái nào đó ti cục, một cái nào đó tiểu tổ, một cái nào đó không biết tên công nhân viên ở trên Weibo phát biểu cái sai lầm ngôn luận sẽ dẫn đến đáng sợ đến mức nào phong ba. Lại làm sao cẩn thận đều không quá đáng. Lương Tĩnh lắc đầu một cái, thở dài, xoa xoa bởi vì lâu dài giấc ngủ mà mơ hồ căng đau cái trán. Lên tinh thần đến, đi vào trung tâm văn phòng. Sau đúng dịp thấy Thi Thánh Tồn ký phát xong một phần văn kiện. Ngươi vẫn không có nghỉ ngơi. Lương Tĩnh sửng sốt một chút, sau đó trong lòng lập tức bay lên một cỗ không tên lửa giận. Thi Thánh Tồn phảng phất không có nhìn ra nàng tâm tình không đúng. Ôn hòa cười cười, ngủ no rồi, ăn cơm chưa? Ta đang hỏi ngươi, ngươi lẽ nào ban ngày cũng đều không có nghỉ ngơi? Lương Tĩnh trợn tròn cặp mắt hỏi, ngoài cửa mới vừa dự định tiến vào một tên văn viên nhìn tình huống này một mắt. Hơi co lại vai, quả đoán lùi ra, buổi trưa ngủ rồi một giấc. Thi Thánh Tồn một mặt chân thành nói láo. Lương Tĩnh khoanh tay cười nhạt, cũng không nói lời nào. Đối lập một hồi, Thi Thánh Tồn cuối cùng rời ánh mắt, cười khổ nói đến. Ta vẫn cảm thấy các ngươi nữ nhân thích hợp nhất tu luyện cảm giác hệ. Ân, ở phương diện này các ngươi có một loại khó có thể lý giải được thiên phú. Nói xong, không có được theo dự đoán, chuyện cười, phản hồi Thi Thánh Tồn bất đắc dĩ nói tiếp. Chuyện bên này quá nhiều, rất nhiều thứ bọn họ không dám quyết định, sở dĩ chỉ có thể ta đến, làm cảm giác hệ bát phẩm cảnh. Tinh thần lực của ta so với những người khác cao quá nhiều. Xử lý sự tình hiệu suất tự nhiên cũng tốt. Hơn nữa không cần quá nghỉ ngơi nhiều. Vấn đề cũng không lớn. Nhưng người thương còn chưa khỏe. Lương Tĩnh bỗng phun ra một câu. Những kia thương vấn đề không lớn. Thân thể của ta rất rõ ràng. Thi Thánh Tồn không ngại phiền phức nói xong. Bỗng nhiên. Trên bàn bộ đàm phát ra một tiếng chấn động, hắn cầm lấy đến liếc nhìn, là điều tin nhắn, được rồi, sau chuyện này lại nói, bộ trưởng đã trở về rồi, ta phải đi một chuyến, có một cái chuyện khẩn yếu. Nói xong, Thi Thánh Tồn phủi một cái quần áo, hai tay ở xe lăn nhấn xuống, đứng lên, cùng Lancelot trong chiến đấu thân thể tuy rằng xác thực chịu đến tổn thương. Nhưng hiện nay, cũng đã có thể cất bước rồi. Khuyết điểm duy nhất là đi lại thời điểm còn có chút nỗi khổ riêng. Bất quá dĩ nhiên là muốn đi đặc lý bộ. Tổng không được tốt ngồi xe lăn đi. Né tránh Lương Tĩnh thăm thẳm ánh mắt. Thi Thánh Tồn trực tiếp đi ra phía ngoài. Xem ra bước chân rất là gọn gàng. Nhưng mà liền ở hắn mới vừa bước ra cửa phòng hạm. Hai mắt bởi vì ánh mặt trời chói mắt mà theo bản năng nheo lại đến chớp mắt. Trong cơ thể hắn thời gian dài áp chế một cách cưỡng ép thương thế lập tức nổ tung. Một cỗ hỗn loạn sức mạnh ở thân thể hắn bên trong đấu đá lung tung. Thi Thánh Tồn chỉ cảm thấy đại não thiếu oxy vậy mê muội. Chu vi thế giới điên đảo bình thường. Tất cả mọi thứ đều ở đảo quanh. Một cỗ mãnh liệt buồn nôn cảm từ trong cổ họng nhô ra. Thân thể của hắn cũng lảo đảo lui về phía sau. Làm sao rồi? Bên cạnh Lương Tĩnh tay mắt lanh lẹ, xông lên đem Thi Thánh Tồn kéo trở về phòng. Một lần nữa đặt ở cái ghế bên trong. Sau đó một cái tay ở trước ngực hắn nhấn xuống. Thật nhanh dùng sức mạnh của chính mình nỗ lực vuốt lên bên trong thân thể của hắn dòng nước xiết. khóa rồi ước chừng một phút, thì Thánh Tôn mới thoát khỏi loại kia cảm giác hôn mê. Sắc mặt cũng đã trắng bệch như tờ giấy, trên trán từng viên một vàng mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lít nha lít nhít. Người không thể lại công tác xuống rồi, cần nghỉ ngơi, Lương Tĩnh ngữ khí nghiêm túc, không thể nghi ngờ nói. Thi Thánh Tôn miệng lớn hấp khí, khống chế tự thân, đem thương thế lại một lần nữa đè xuống, sau đó lại lấy ra hai bình dược tề nuốt vào. Làm xong tất cả những thứ này, hắn mới cay đắng cười cười, xem ra ta xác thực đánh giá cao chính mình. Yên tâm, ta không có ngu như vậy, ta nhưng không có ý định tiêu hao sinh mệnh liền vì làm những này không có ý nghĩa việc vặt vãnh. Xem ra ta xác thực cần nghỉ ngơi rồi, ngươi biết là tốt rồi. Lương Tĩnh thở phào nhẹ nhõm, chợt liền nhìn thấy Thi Thánh Tôn nhíu mày, nhưng là Lương Tĩnh liếc mắt là đã nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì. Liền nói ngay, ngươi cần lập tức nghỉ ngơi. Tình huống của ngươi không thích hợp ra cửa. Có chuyện gì không phải muốn đích thân đi sao? Không thể chờ. Lại hoặc là ta giúp ngươi đi làm. Cũng không phải không đi không được. Chỉ là Thi Thánh Tôn tựa lưng vào ghế ngồi, chịu đựng trong đầu từng trận đau đớn. Do dự chút, thở dài. Nói, được rồi, vậy ngươi giúp ta đem cái này giao cho bộ trưởng. Nói xong, hắn từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra vậy chỉ giấy bằng da dê túi tài liệu. Giao cho Lương Tĩnh, sau đó vừa xoa mi tâm, vừa dặn dò, tuyệt mật văn kiện, trên đường ghi nhớ kỹ, cẩn thận đảm bảo. Được rồi, ta biết, tương tự văn kiện ta đều thấy ngươi đưa qua bao nhiêu lần rồi. Lần nào từng ra vấn đề, Lương Tĩnh cắn môi, đem túi tài liệu thu hồi đến. Ngươi yên tâm đi nghỉ ngơi là tốt rồi. Thi Thánh Tôn có tâm nhắc nhở một câu lần này văn kiện so với dĩ vãng càng trọng yếu hơn. Nhưng suy nghĩ một chút, chung quy là không nói thêm cái gì. Ngươi đến, mang ti thủ đi về nghỉ. Lương Tĩnh bắt chuyện đầy tớ lại đây. Mãi đến tận nhìn thấy Thi Thánh Tôn rời đi, nàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lắc lắc mê man đầu óc, hướng bãi đậu xe đi đến. Sau mấy chục phút, ngồi ở trong xe, Lương Tĩnh nhìn thấy đứng lặng ở hoàng hôn bối cảnh dưới đặc lý bộ cao ốc. Nàng đem xe ngừng ở trong sân, sau đó đẩy cửa, âm tiếng đóng cửa xe, sau hút miệng lạnh lùng không khí. Hướng về đã sáng lên đèn đuốc cao ốc đi đến, màn đêm dần dần hạ xuống, cao ốc bên trong đã là đèn đuốc sáng choang. Người đến người đi, trong hành lang tràn ngập mãnh liệt cảm giác căng thẳng, nghiệm sáng tỏ giấy chứng nhận, Lương Tĩnh dọc theo đường đi được, quen cửa quen nẻo mà lên lầu, đi đến, bộ trưởng, bên ngoài phòng làm việc, lại vô hụt, tìm người hỏi thăm chút. Mới biết bộ trưởng ở phòng họp, ở mở cái gì sẽ? Nàng không nhịn được hỏi, tên kia cùng Lương Tĩnh quen biết văn viên lắc đầu một cái. Sau đó nói, ta đây nào rõ ràng, bất quá, lúc người tới nhìn thấy trong sân chiếc xe kia không có. Có vị đại lãnh đạo đến rồi, bộ trưởng chính bồi tiếp đây, Lương Tĩnh sửng sốt một chút, nàng vẫn đúng là không chú ý. Đến mức đến tột cùng là vị nào, đại lãnh đạo, nàng cũng thông minh không đi hỏi. Nói chung có thể làm cho bộ trưởng bồi tiếp, cũng là như vậy chỉ là mấy vị rồi. Cảm tạ, nói cảm ơn, Lương Tĩnh đứng trong hành lang suy nghĩ một chút, xoay người hướng về phòng họp phương hướng đi đến. Nàng đương nhiên không thể đi phòng họp gõ cửa, nhưng nghĩ chờ hội nghị kết thúc, người đi ra. Vừa vặn đem văn kiện giao lên đi, xuyên qua sáng sủa hành lang, Lương Tĩnh chậm rãi đi lên phòng họp vị trí tầng gác. Rõ ràng cảm giác được bên này quạnh quẽ đi, nàng lại đi về phía trước, sau đó quả đoán ở phòng họp chỗ rẽ vị trí ngừng lại. Dự định chờ một lát, ngay vào lúc này, bỗng nhiên, phòng họp bị đẩy ra một cái khe, Lương Tĩnh lỗ tai tức khắc dựng thẳng lên đến. Lại nhìn thấy đi ra cũng không phải là bộ trưởng, cũng không phải